Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, chương 42, Bảo Tẩu Tộc. Cái này, muốn rất nhiều tiền a. Không lấy tiền, ta bắt, ca ca ngươi bắt. Diệp Tâm tương đương kinh ngạc. Thiệt hay giả, ca ca ngươi khi còn bé liền pích dây đều bắt không được. Được rồi, đời trước Diệp Huyền dường như bị Pokemon từ bỏ giống nhau. Chính là pích dây, không phải liền Caterpie cũng không có bắt được. Đời trước ngươi đây rốt cuộc là lẫn vào có bao nhiêu thảm a? Bị nguyền rủa đi, thật là ta bắt được. Có thể coi là đúng như vậy. Cả người cũng không phải tiễn ta à? Đây chính là 10 vạn. Không phải, có thể là 200 ngàn. Diệp Tâm, nhiều tiền như vậy, nếu là bán mất, ngươi có thể không cần khổ cực như vậy. Đáng tiếc hiện tại, ta đem thả ra rồi. Một ngày bắt vào tay, sau đó thả ra ngoài, liền không cách nào nữa lần giao dịch. Đương nhiên, nếu như ngươi chỉ là ở online mua đến tay, thế nhưng không phải xin thu hoạch. Như vậy Pokemon kỳ thực như trước gửi nuôi ở liên minh trong thị trường. Ngươi còn có thể tiếp tục mua bán. Bất quá Diệp Tâm Otis cũng là Diệp Huyền ở Nam Hương Trấn trung tâm Pokemon trực tiếp gửi đi qua. Căn bản không tồn tại xin lấy được tuyển hạng. Bắt vào tay, phóng xuất nhìn một cái. Được rồi, chính là Diệp Tâm, yên tâm đi, ca hiện tại rất có tiền. Thực sự, không tin ca cho ngươi xem tài khoản của ta. Qua, Diệp Tâm hoàn toàn bị Diệp Huyền tài khoản số dư chấn trụ. 1, 2, 3, 4, 5. Thiên, 900 vạn, ca ngươi đi cướp bóc liên minh sao? Lương dân, cái kia không nên nhiều tiền như vậy à? Nhìn ta một chút thân phận, chức nghiệp một đoạn. Diệp Tâm, ca ngươi là chức nghiệp huấn luyện nhà. Cái này, thật bất khả tư nghị. Liền pích dây đều bắt không được ca ca. Dĩ nhiên trở thành chức nghiệp huấn luyện ra. Cái này, như vậy tốt quá. Vốn tưởng rằng Diệp Tâm sẽ không phải tin tưởng. Sẽ hỏi hắn, nhưng ai có thể tưởng. Diệp Tâm lại không nhìn thẳng những thứ này. E rằng ở nàng tâm lý, ca ca của mình vốn là hẳn là lợi hại như vậy. Còn như phía trước như vậy tòa, khổ cực như vậy, cái kia cũng là vì hôm nay bay lên đang làm chuẩn bị. Ca ca ngươi thật lợi hại, Diệp Tâm, không giống ta, như vậy vô dụng. Nói đến đây, Diệp Tâm có chút thất lạc, bởi vì nàng lúc đầu muốn nỗ lực đọc sách, sau khi tốt nghiệp, kiếm tiền nuôi gia đình, báo đáp ca ca. Đương nhiên, Diệp Tâm cũng có một chút tư tâm. Vậy chính là mình ca ca, chỉ có thể thuộc về mình. Bất quá hiện tại, Diệp Tâm lại có chút bận tâm. Bởi vì Diệp Huyền trở nên ưu tú như vậy, về sau, nàng còn có cơ hội không? Nói cái gì a? Ta chiếu cố ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Diệp Huyền, yên tâm đi, ca nhưng là kim phi tích bỉ. Về sau cần muốn tiêu tiền địa phương ngươi liền mặc dù hoa. Đem mình làm đại tiểu thư như vậy, muốn mua gì mua cái gì. Xì, Diệp Tâm làm sao có thể như vậy nhảy. Nàng có thể không phải cô gái như vậy. Cho nên Diệp Huyền kỳ thực cũng là chỉ đùa một chút. Bất quá lời của hắn nhưng cũng là nghiêm túc. Phụ mẫu sau khi qua đời, Diệp Tâm liền theo hắn quá cuộc sống khổ. Từ nhỏ đến lớn, nhịn ăn nhịn xài, chuyên tâm muốn giúp hắn chia sẻ gia đình gánh nặng. Người khác rất nhỏ thì có chính mình Pokemon. Chỉ có Diệp Tâm, một mạch đến hiện tại mới đến. Vẫn chỉ là con Otis. So với những cái này chân chính đại tiểu thư, Diệp Tâm liền cùng cái thôn cô giống nhau. Điểm ấy, Diệp Huyền kiên quyết không thể nhẫn. Đúng rồi, Diệp Huyền. Tâm Nhi có cái gì mong muốn Pokemon sao? Về sau ca gặp, giúp người lưu ý một cái. Diệp Tâm cùng Diệp Huyền nhiều năm qua sống nương tựa lẫn nhau. Sớm đã tuy hai mà một, cho nên hắn cũng không còn cùng Diệp Huyền khách khí. ta thích Sunny V, Sunny V, tiền là anime bên trong, hợp chúng địa khu ngự tam gia, cũng chính là ban đầu huấn luyện nhà Pokemon. Sunny V có thể tiến hóa thành thanh đằng xà cùng Superior, coi là khá vô cùng Pokemon. Bất quá ngự tam gia phi thường khó tìm, bởi vì đại bộ phận đều bị liên minh cùng đại gia tộc trưởng khống. Hoang dã, thật tình không nhiều lắm. Cái này cái thế giới cùng trong trò chơi không giống với Pokemon khởi đầu cũng không phải tất cả đều là ngự tam gia. Chuẩn xác mà nói, chỉ có một ít tương đối giàu có gia đình mới có thể xin đến ngự tam gia làm hài tử Pokemon khởi đầu. Nhưng dù cho như thế, bọn họ có thể bắt được ngự tam gia cũng bất quá là bạch sắc phổ thông phẩm chất, tối đa thăng cấp đến 50 cấp liền đến đỉnh, mà những cái này lam sắc phẩm chất tối cao có thể đạt được thiên vương chiến lực ngự tam gia đều bị trưởng khống ở quyền quý trong tay, trên cơ bản không có khả năng phân phát cho phổ thông huấn luyện gia. Chỉ bất quá, cái này cũng không chuẩn, lấy Diệp Huyền thực lực hôm nay trở thành quyền quý giai cấp, đó là thỏa hỏa chuyện, miễn là hắn không đi làm cái gì trộm thợ săn, không làm cho dân chúng công phẫn. Tương lai giai cấp thống trị bên trong, tất nhiên có Diệp Huyền nhỏ nhoi, không từ mà biệt, miễn là Diệp Huyền làm thượng hoa nước tứ thiên vương, vậy hắn nhất định là nhân thượng nhân, hơn nữa còn là có thực lực, có địa vị, có thân phận đại nhân vật. Hô, đây là cái gì Pokemon? Màu đỏ, giống con sư tử, cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Hình như là nó bên cạnh người đàn ông kia Pokemon, thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ a. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, ta sẽ chú ý thân thể, ngươi cũng muốn ăn khá một chút, ca có tiền, đừng tiết kiệm. Mặc dù hoa, Diệp Huyền cúp điện thoại, quay người lại, thấy cũng là vây xem Viêm Đế Bảo tẩu tộc nhóm. Viêm Đế đối với bọn họ không có hứng thú, liền ghé vào cầu lan bên chợp mắt. Trong truyền thuyết, Pokemon đại thể đều rất hiền lành, sẽ không vô duyên vô cớ người tập kích loại, mà những cái này bảo tẩu tộc hành vi kỳ thực liền cùng vây quan minh tinh không sai biệt lắm. Diệp Huyền nhíu mày, có thể tránh ra sao? Ta phải đi, muốn đi cũng không dễ dàng. Nơi đây là của chúng ta bãi, cái này cả tòa cầu đều là bảo tẩu trong tộc, rõ ràng so với bên cạnh vài cái cường tráng rất nhiều thanh niên đứng dậy. Muốn thông qua nơi đây, phải theo ta tiến hành Pokemon quyết đấu. Thắng, ngươi mới chỉ có thể đi qua. Rapidash bay vọt, thoại âm rơi xuống, một thiêu đốt lấy ngọn lửa Rapidash liền chở một cô gái nhảy tới. Sau đó, cứ đi như thế, bảo tẩu tộc, mấy người các ngươi, Diệp Huyền, không đuổi theo sao? Không đuổi kịp. Đó là liệt viêm mã a, vẫn là đổi bên này cái này a. Diệp Huyền phát hiện bọn họ vẫn đủ bây giờ, bất quá đối phương yêu cầu quyết đấu cũng không tính qua phân, muốn đánh đi, bất quá nếu là quyết đấu dù sao cũng phải có điểm tiền trúng thưởng a. Những người này giống như là trong trò chơi bắt lấy trùng thiếu niên, chuyên môn cho ngoạn gia tiễn kinh nghiệm và phúc lợi. Bài bạc a, không cá cược. Diệp Huyền, ta nhiều tiền, không lạ gì. Bảo tẩu tộc lão đại, cái này cái thế giới là không có khả năng xuất hiện cướp đoạt người khác Pokemon hành vi, bởi vì liên minh cai quản cực kỳ nghiêm. Hơn nữa người khác Pokemon, trước không nói có thể hay không chỉ huy, chính là mua cũng không thể mua, huống là giành được dùng. Ta chỗ này có khối kỳ quái tảng đá, không biết tác dụng, bất quá xinh đẹp quá, hẳn là đáng giá không ít tiền. Ngươi cảm thấy thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.